Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nhìn rõ poster tuyển chọn, cô càng giờ khóc giờ cười thôi đi. Dáng vẻ này của cô còn có thể từ sao ở Nguyệt Nịnh mỉm cười. Em có tinh vận, nhưng vận thế lại không tốt. Ngoại trừ giới giải trí, thì em làm bất cứ ngành nào cũng không thành công. Lộ Thanh không dám tin tưởng, đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng cong lên, cố gắng kiềm nén nụ cười. Thật sự sao? Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười. Thật sự, theo lời phán, em sẽ đỏ suốt 60 năm trên con đường nghệ thuật. Chỉ cần tham gia, em sẽ là quán quân của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong này, 60 năm đỏ. Vừa dứt lời, đám đông vây xem xung quanh đồng loạt hít một hơi thán phục. Lộ Thanh choáng váng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gì xung quanh. Sao có thể, cô chỉ là một cô gái nông thôn bình thường, nhan sắc bình thường, không có tài năng gì nổi bật. Phương Dài Dài, người cũng đã đăng ký tham gia Hoa hậu Hong Kong, chế giễu. 60 năm đỏ là khái niệm gì? Chẳng phải là từ trẻ đến già, đỏ đến 80 tuổi sao? Ngay cả Mai Diễm Phương cũng không dám nói lớn như vậy. Phương Dài Dài đánh giá Lộ Thanh từ trên xuống dưới, nhận thấy da cô sạm đen và gầy gò, càng thêm châm biếm. Chưa kể đa số thí sinh hoa hậu đều xuất thân từ gia đình giàu có và có trình độ học vấn cao. Một cô gái nhà quê lôi thôi như vậy mà cũng muốn tham gia hoa hậu. Lau chùi nhà vệ sinh cũng còn kém xa. Nhà quê là cách gọi miệt thị phụ nữ từ đại lục. Sở Nguyệt Nịnh nhìn Phương Dài Dài, nhàn nhạt nói. Miệng mồm chê bai người khác là nhà quê, đừng quên bản thân mình. Phương Kinh Quốc là người đại lục, cô là con gái riêng của ông ta, chẳng phải cũng là nhà quê, chính hiệu sao? Phương Dài Dài phản bác. Tôi không phải nhà quê. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hương Giang, tôi là người Hương Giang. Ồ, nhà quê Hương Giang à? Sở Nguyệt Nịnh tiếp lời. Phương Dài Dài im bặt, kết thúc xem bói, Lộ Thanh cảm kích đứng dậy cúi đầu chào Sở Nguyệt Nịnh. Cảm ơn đại sư đã chỉ đường dẫn lối. Ban đầu, cô đã định quay về đại lục, nhưng lời nói của Sở Nguyệt Nịnh đã khơi dậy ý chí chiến đấu trong cô một lần nữa. DTV Hương Giang tuy khó khăn, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức. Sở Nguyệt Nịnh trả lại 50 đô la cho Lộ Thanh, Lộ Thanh ngạc nhiên muốn trả lại. 50 đô la này, đợi sau này em quay lại trả cho chị. Nhớ kỹ, em còn nợ chị một quẻ tiền. Sở Nguyệt Nịnh rút tay về, Lộ Thanh cầm 50 đô la trong tay, nước mắt rưng rưng, gật đầu mạnh mẽ. Ai nói Hương Giang không có tình người, rõ ràng là vẫn còn người tốt. Không ai để ý, trong con hẻm tối, một camera đã chụp lại cảnh này. Hứa Từ Lộ vuốt phẳng chiếc váy Armani sang trọng, xoay người bước đi. Từ Lộ, Phương Dài Dài gọi to, vội vàng đuổi theo. Chờ tớ với, hai cô gái bước lên chiếc Maserati. Phương Dài Dài đầy ngưỡng mộ, VTV, da thật của ghế ngồi. Đây là chiếc xe riêng của Hứa Từ Lộ, trị giá hàng chục triệu đô la. Nhà họ Phương tuy giàu có, nhưng cũng không thể mua nổi một siêu xe như vậy. Nhớ đến lời hứa của Sở Nguyệt Nịnh về việc tham gia bữa tiệc gia đình, Phương Dài Dài âm thầm nghiến răng, trong lòng đã toan tính làm thế nào để khiến cô xấu mặt. Hứa Từ Lộ dựa vào cửa sổ, không phản ứng với Phương Dài Dài. Cô bảo tài xế lái đến dưới lầu công ty TVB, muốn xem Lộ Thanh có đến hay không, hoặc có dám đến hay không. Lộ Thanh thực sự không phải là một nữ thần tượng tiêu biểu, Hoa hậu Hong Kong lại là cuộc thi sắc đẹp dành cho các cô gái địa phương. Bên trong có những tiểu thư xinh đẹp, có học thức cao và gia thế tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác biệt một trời một vực, họ như mây trên trời, còn Lộ Thanh chỉ là bùn đất ven đường có thể bị dẫm đạp. Nhưng liệu bùn đất có thể thay đổi vận mệnh sau lời phán của thầy bói? Đợi một hồi lâu, Hứa Từ Lộ vẫn không thấy ai, liền định rời đi thì. Cách chương.